Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, đệ 1200 chương lực lượng không có. Tư Mã U Nguyệt không hiểu được tiểu gia hỏa này, nhìn nó một người ở rộng lớn không người địa phương bất lực khóc thút thít. Nàng vẫn là mềm lòng, nàng đem thần thức bỏ vào đi. Đi vào bên người nàng, nhìn chằm chằm nó xem, cũng không nói lời nào. Ô ô, tím cực thiên lôi ủy khuất nhìn Tư Mã U Nguyệt, nàng như thế nào quá lâu như vậy mới đến a? Này tiểu gia hóa hình đều còn không có thành công, thoạt nhìn cũng liền một cái mơ hồ thể. Duy độc cặp mắt kia, phát dục đặc biệt hảo, lại đại lại viên. Lại mang điểm ủy khuất đôi mắt nhỏ, xác thật rất manh. Tư Mã U Nguyệt tuy rằng trong lòng bị nàng manh ở, nhưng là trên mặt vẫn là lạnh lùng. Gia hỏa này ngạo kiều thực, hiện tại nếu là hống nó nói, về sau sợ là muốn trời cao. Biết sai rồi sao? Ô ô, tím cực thiên lôi không nói lời nào, chỉ là khóc. Gia hỏa này xem nhân gia khóc như vậy thương tâm, cũng không hống hống nó, liền biết lạnh mặt xem nó, càng nghĩ càng thương tâm, càng thương tâm, càng khống chế không được trong cơ thể linh lực. Sau đó chung quanh liền càng phát lợi hại, bang, một đạo lôi điện bổ vào Tư Mã U Nguyệt trên người, thiếu chút nữa đem nàng thần thức đánh tan. Tư Mã U Nguyệt mặt càng đen, chính mình ở bên ngoài không bị phách, đến chính mình địa bàn ngược lại là bị bổ. Tím cực thiên lôi ngây ngẩn cả người, lập tức quên mất khóc thút thít. Phách cao hứng sao? Phách cao hứng liền đem lực lượng của ngươi thu hồi tới. Linh hồn tháp đều mau bị ngươi hủy xong rồi, kia còn không phải ngươi đem ta nhốt ở nơi này. Tím cực thiên lôi phản bác, ngươi nếu là nghe ta nói, ta sẽ đem ngươi nhốt ở nơi này. Ngoặc kép, ta biết, ngươi vẫn luôn cảm thấy ngươi là tím cực thiên lôi, là rất lợi hại, cho nên vẫn luôn xem không quá khởi ta. Cho nên chờ ngươi thành hình sau, ngươi muốn chạy, ta không ngăn cản ngươi. Ta muốn cùng nhau tiểu đồng bọn, không phải muốn ta phụng dưỡng đại gia. Tư Mã U Nguyệt nói, ngươi nếu là không phách đủ nói tiếp tục, dù sao nói không chừng cũng là ngươi cuối cùng một lần tiến vào nơi này. Nói xong nàng chuẩn bị rời đi, đối diện tím cực thiên lôi oa một chút khóc, kia kinh thiên động địa bộ dáng giống như bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Là ngươi đem ta cúc lại đây, hiện tại ngươi lại muốn nói không cần ta. Ô ô, Tư Mã U Nguyệt nghe được nó lên án, chù chù khóe miệng, nhìn đến chung quanh sơn đều bị nó chém thành than đen, kia nước mắt xôn xao đi xuống rớt, phỏng chừng này trong lòng là thật ủy khuất. Nàng thở dài, đi lên đem nó bế lên tới, nói, không được bổ, cũng không cho khóc. Tím cực thiên lôi trừ trừ khí, quả nhiên không hề khóc. Kết quả bởi vì thu quá nhanh, đánh lên cách, ta so vân hồn tên kia đáng yêu, cũng so nó cường. Tím cực thiên lôi đánh cách nói, là ngươi luôn là không thích, tổng nghĩ sau khi lớn lên phải rời khỏi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta chính là ngẫm lại mà thôi, không thật muốn rời đi. Tiểu gia hỏa khí thế rơi chậm lại, xúc ở nàng trong lòng ngực, chính là ngươi không có đem ta coi như đồng bọn, cho nên ta nói làm ngươi đi, kia về sau ta không nghĩ là được. Tím cực thiên lôi ủy khuất nói, kia về sau muốn nghe ta nói, ân, còn phép sao? Không bổ, vậy ngươi sau khi rời khỏi đây có thể hay không nghe ta nói? Không đoạt liền không đoạt. Tím cực thiên lôi hừ hừ, liền tính ta không đoạt, tên kia cũng phách bất tử nó, còn sẽ là nó độ kiếp thành công, chân chính bị thiên địa tán thành. Ngươi biết Ta vừa thấy đến bọn họ sẽ biết nếu Phách bất tử kia phải làm sao bây giờ? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Biện pháp tốt nhất chính là thu nó, Tím Cực Thiên Lôi nói. Chúng ta đây có thể hay không thừa dịp nó độ cứng xong kiếp, thân thể suy yếu, đem nó giết. Ngươi tưởng nói cũng không phải không có khả năng, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Nhưng là muốn giết kia cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Bất quá ngươi ngốc nha, tốt như vậy đồ vật, ngươi không thu, giết làm cái gì, như vậy nguy hiểm đồ vật, nếu ta khống chế không được nó, về sau bắn ngược nói, ta đây chính là nhân loại tội nhân, Tư Mã Âu Nguyệt nói. Tuy rằng ta vẫn luôn cảm thấy những người đó cùng ta không gì quan hệ, nhưng là nếu liên lụy không duyên cớ vô cớ người, ta trên người cũng sẽ lưng đeo tội nghiệt đi, Tím Cực Thiên Lôi nghĩ nghĩ. Giống như cũng xác thật là có chuyện như vậy, chính là có ta ở đây nói, nó khẳng định không thể xoay người. Ha ha, Tư Mã Âu Nguyệt sờ sờ đầu của nó. Tiểu gia hỏa này này ngạo kiều bộ dáng, nhìn kỳ thật cũng không tệ lắm mà ni, bên ngoài giống như không sai biệt lắm mau xong rồi. Tiểu linh tử thanh âm truyền đến, chúng ta đây đi ra ngoài nhìn xem đi, Tư Mã Âu Nguyệt ôm Tím Cực Thiên Lôi đi ra ngoài. Bên ngoài kiếp lôi quả nhiên đã đến kết thúc, tuy rằng sương đen đã tan đi, nhưng là trong không khí hơi thở lại chưa hoàn toàn tan đi. Tư Mã Âu Nguyệt ở bổ ra tới hố to tìm được một con đại chó đen giống nhau linh thú. Vết thương đầy người, lại còn treo một hơi. Nàng tiểu tâm mà dựa qua đi, kia huyết ma cũng không có bất luận cái gì phản ứng. Gia hỏa này quả nhiên không có chết, nàng ngồi xổm xuống đi, dùng xích diễm ngọn lửa hàng chính mình bao vây lại, cẩn thận đánh giá, vô dụng gia hỏa. Tím Cực Thiên Lôi liếc không trung kiếp vân liếc mắt một cái, bởi vì nó sơ sẩy, nơi này cư nhiên hình thành loại này sinh vật, hiện tại nó còn không có hoàn toàn thành hình, nó cư nhiên đều phách bất tử nó, này cũng quá vô dụng, thứ này hiện tại muốn xử trí nó. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi, trực tiếp giết giống như lại có chút đáng tiếc, nếu không ngươi đem nó khế ước đi, Tím Cực Thiên Lôi nói, ngươi không phải có hắc ám thuộc tính sao, ngươi có thể khế ước tiểu mộng các nàng, là có thể khế ước cái này, chính là cái này thoạt nhìn rất cường đại, bộ dáng. Khế ước nói, có thể trấn trụ nó sao? Tư Mã Âu Nguyệt có chút chần chờ, ta nhưng không nghĩ đến lúc đó bị gia hỏa này phản phệ, biến thành nó chủ ta nô, có ta ở đây, nó tưởng cũng không được, Tím Cực Thiên Lôi tự tin nói. Nói nữa, còn có xích diễm đối nó tiến hành áp chế đâu, Tư Mã Âu Nguyệt vẫn là có chút không yên tâm, nàng lại đi hỏi xích diễm Money, ngươi tưởng đem nó thu. Xích diễm đối với nàng cái này ý tưởng cũng không phải thực ngoài ý muốn, lấy nàng cá tính sẽ không bỏ qua cơ hội này, có điểm cái này ý tưởng, nhưng là ở do dự. Tư Mã Âu Nguyệt nói, về sau đi quỷ giới nói không chừng dùng đến. Xích diễm đi vào bên ngoài, nhìn trên mặt đất hơi thở thoi thóp huyết ma, nhíu nhíu mày nói, ta như thế nào không cảm giác được nó trong cơ thể lực lượng, hình như là da. Tím Cực Thiên Lôi thò lại gần, điện một chút huyết ma, lại không có cảm giác được bất luận cái gì lực lượng. Tại sao lại như vậy? Tư Mã Âu Nguyệt đem tay phóng tới huyết ma trên người, đích xác không cảm giác được một chút linh lực dao động. Chẳng lẽ hôm nay lôi không đem nó đánh chết, nhưng là đem nó chém thành phế vật? Tư Mã Âu Nguyệt suy đoán, không quá khả năng. Xích diễm phủ định nói, tình huống như vậy giống nhau chỉ có hai loại khả năng. Nào hai loại? Một loại là nó bị phách hỏng rồi linh lực làm nó từ đây trở thành một cái phế vật. Nhưng là loại này giống nhau căng không đến cuối cùng. Mặt khác một loại đâu? Mặt khác một loại chính là lôi kiếp không thể đánh chết nó, nhưng là lại không thể chịu đựng nó nguy hại nhân gian. Cho nên dùng thiên đạo chi lực đem nó lực lượng phong ấn. Hết chương.